Vô tận kiếm trang, chương 991, tấn chức thượng vị huyền vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Nhãn con ngươi tỏa sáng, lập tức khởi hành, sải bước hướng chỗ này quầy hàng trước đi tới, mặc kệ người này quầy hàng chủ nhân là như thế nào có thể đạt được như thế cao giai linh đan, không liên quan việc mà hắn, nhưng là, chai này luyện hỏa đan, hắn nhất định phải cầm xuống, mặc kệ tốn bao nhiêu một cái giá lớn cũng lại chỗ không tiếc. Thò tay khẽ hấp, quầy hàng bên trên cái này chỉ hỏa hồng trường cái cổ bình ngọc liền từ quầy hàng vài kiện vật lẫn lộn trong bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn tự tay nhấn một cái, nắp bình nhổ ra, đổ ra một hạt rất tròn hỏa hồng đan dược, đặt ở lòng bàn tay tinh tế quan sát. Chai này, luyện hỏa đan, hình như ngón út lớn nhỏ, đan thân có vô số cổ xưa đường vân vờn quanh, bày biện ra một bóng người hình dạng. Vẹn vẹn nắm trong tay, một cổ nhàn nhạt hỏa linh khí đập vào mặt, hương khí thuần hậu mà lâu dài. Bất quá một lát, Diệp Bạch liền cuối cùng nhất xác định, đây thật là chính thức luyện hỏa đan không thể nghi ngờ, hơn nữa là nhất cực phẩm luyện hỏa đan một trong, công năng tăng lên người hấp thu luyện hóa hỏa diễm năng lượng tốc độ lưỡng đến 3 thành đã ngoài, là một loại thập phần chân quý linh đan. Đối với Diệp Bạch đi nói, nếu có thể tăng lên bất diệt vương hỏa, 2-3 thành luyện hóa tốc độ, cũng đã là một cái thập phần đáng mừng thành tích, đừng nói 2-3 thành, tựu là 1 thành, so với việc hắn hiện tại mỗi tiến nhất giai, đều lên giá hơn mấy năm, thậm chí vài chục năm khắp thời gian dài mà nói, tăng lên đều là cực lớn đấy. Theo như vốn là quy hoạch, Diệp Bạch muốn đem cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ 4 tu thành, cần ít nhất suốt lưỡng năm trở lên thời gian, nếu như tu luyện quá trình không thuận lợi, thậm chí khả năng còn muốn hoãn lại. Nhưng là, nếu như có thể rút ngắn luyện hóa thời gian 2 thành đã ngoài, Diệp Bạch cũng chỉ lên giá phí 1 năm 7 tháng tả hữu thời gian, tại đội thuyền đến phía Nam Đại Lục trước khi có thể hoàn toàn đem cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ 4 luyện thành. Cái này đối với sẽ phải tiến vào bất hủ lôi thành, tìm kiếm huyền anh quả. Diệp Bạch đi nói, hiện tại thời gian mỗi một phần tiến bộ, đến lúc đó đều muốn trở thành tánh mạng hắn bảo đảm, cùng rất cao thành công khả năng. Cho nên, chai này, luyện hỏa đan. Giá trị, đối với hắn mà nói, thập phần quý giá. Chai này luyện hỏa đan bán thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Bạch đem cái kia miếng đổ ra. Luyện hỏa đan, một lần nữa nhét vào bình thuốc ở bên trong, nhét tốt, cũng không có thả lại quầy hàng. Mà là trực tiếp cầm tại thu ở bên trong, dò hỏi. Từ lúc hắn cầm lấy bình thuốc thời điểm, đối diện cái kia tên huyền vương đã có cảm giác. Mở mắt ra đến, nhìn thấy hắn vẹt ra nắp bình xem, cũng không ngăn cản, lúc này nghe hắn hỏi thăm, mặt không biểu tình mà nói. 150 vạn huyền tinh một khỏa, trong lúc này tổng cộng có 46 khỏa, tổng giá trị 6.900 vạn. Thành giao, Diệp Bạch không chút do dự, thò tay từ trong lòng móc ra minh tạp lần lượt đi ra ngoài, đối với hắn mà nói, cái giá tiền này tuy nhiên hơi có chút hư cao. Nhưng là đáng giá, luyện hỏa đan, hiệu dụng đối với người khác có lẽ không có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng đối với hắn, có thể đề cao 4 năm tháng lúc tu luyện, cái này 6.900 vạn huyền tinh hoa còn là hoàn toàn đáng giá, dù là quý hơn gấp đôi. Hắn cũng sẽ biết mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hắn xác định muốn mua, đối diện tên kia huyền vương trên mặt thần sắc hơi nguội, thò tay theo hắn thượng tướng 6.900 vạn huyền tinh xẹt qua, rồi sau đó đem tạp lần lượt hồi, nói. Còn cần những vật khác sao? Tùy tiện xem, Diệp Bạch tiếp hồi chính mình minh tạp, tùy tiện nhìn lướt qua. Gặp mặt khác đều là chút ít không thế nào quý trọng bình thuốc, hoặc là dược thảo các loại, lúc này lắc đầu nói. Không cần, cảm ơn. Đi thong thả, tên kia huyền vương cũng là cái người sảng khoái, không có làm nhiều dây dưa, chỉ là hướng Diệp Bạch thoáng gật đầu ý bảo, liền lập tức lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Diệp Bạch thấy thế, quay người ly khai, trải qua cái kia hành lang lúc, vừa rồi cái kia 4-5 vị huyền vương còn thoáng có chút kinh ngạc hướng hắn nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái hắn như thế nào nhanh như vậy đi liền hồi, bất quá cũng không có bao nhiêu để ý, Diệp Bạch trở lại mình ở 3 tầng sau khoang thuyền chỗ cái gian phòng kia đơn sơ khoang chứa hàng. Đóng cửa cửa phòng về sau, Diệp Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, thò tay cầm lấy bình thuốc, đổ một hạt luyện hỏa đan, trong tay, hơi hơi ngửa đầu, đem cái này hạt viên đan dược nhét vào trong miệng, lập tức nhắm mắt, tiếp tục luyện hóa khởi. Bất diệt vương hỏa, năng lượng đến, lúc này đây, hắn cảm giác, trong đan điền cái kia tòa. Cửu hỏa phù đồ tháp, luyện hóa hấp thu, bất diệt vương hỏa. Năng lượng lúc, rõ ràng so nguyên lai muốn nhẹ nhõm rất nhanh rất nhiều, tuy nhiên cảm giác như trước không quá rõ ràng, nhưng tiến bộ nhưng lại đáng mừng đấy. Diệp Bạch trong nội tâm có chút vui vẻ, xem ra cái này. Luyện hỏa đan, quả nhiên hữu hiệu, không uổng công chính mình tốn hao 6.900 triệu một cái giá lớn đem nó mua được. Rồi sau đó, hắn tựu không bao giờ nữa quản vật ngoài thân, chỉ một lòng tu luyện, mỗi cách 7 ngày, hắn liền tỉnh tới một lần, tiếp tục phục dụng một hạt. Luyện hỏa đan, như thế lặp lại, lúc trước bị hắn hút vào trong thân thể đệ nhất đoá. Bất diệt vương hỏa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị hắn hút hầu như không còn, hoàn toàn biến thành. Cửu hỏa phù đồ tháp, trong tinh thuần năng lượng, xem tại chuyên phao, VN, vốn là, một mực không có động tĩnh. Cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ tư, cũng chậm chậm sáng lên một tầng màu xanh hào quang, tia sáng này như tơ như sương mù, như u như dây cung, thấu lấy một loại quỷ dị cảm giác, ở trung tâm, bày biện ra một điểm thanh mang lập lòe. Đây là, cửu hỏa phù đồ tháp. Tầng thứ tư, thanh vụ huyền diễm, sắp sửa tu thành dấu hiệu, bất quá, bởi vì hỏa năng chưa đủ, điểm này thanh mang xa xa còn chưa thành hình, như trước đang không ngừng lớn mạnh, chỉ là xem tốc độ này, không có cái một năm trở lên thời gian, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới đỉnh phong. Diệp Bạch cũng không được gấp, hắn biết rõ, cái này chính là một đầu dài xa hành trình. Thuyền bên ngoài, nhật nguyệt thay đổi, thời gian cho tới bây giờ chưa từng hơi trì hoãn nửa phần. Trong thuyền, lại bất tỉnh u như hối, giống nhau thường ngày, cảm giác không thấy nửa phần tuế nguyệt tung tích, chỉ có từ từ tăng lên khí tức, tại nói cho Diệp Bạch, hắn tại tiến bộ. Rất nhanh, đệ nhất đóa bị hắn nuốt hút vào trong cơ thể bất diệt vương hỏa biến mất không còn, toàn bộ. Cửu hỏa phù đồ tháp, dựa vào dùng hút bên ngoài linh khí duy sinh, tăng lên tốc độ đại giảm, mà tầng thứ tư trung ương thanh mang, cũng không quá đáng trưởng thành đậu nành lớn nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch mở mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, thứ hai đóa. Bất diệt vương hỏa, hiện lên hiện tại hắn ngón giữa, sâu kín thiêu đốt, màu vàng kim óng ánh hỏa diễm, chiếu vào trên mặt của hắn, kim mang lập lòe. Hé miệng, Diệp Bạch không chút do dự, đem cái này đóa. Bất diệt vương hỏa, nhét vào trong miệng, hút vào đan điền ở chỗ sâu trong, tiếp tục hóa thành vô cùng tinh thuần hỏa năng. Cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ tư, một lần nữa sáng lên, ánh sáng màu xanh đại thịnh. Vô cùng tinh thuần hỏa năng, lưu chuyển khắp, cửu hỏa phù đồ tháp, quanh thân, tháp tâm ở giữa, một đạo yếu ớt huyền ảo đường vân, lần đệ sáng lên, phảng phất bỉ ngạn tinh hà, chiếu khắp thiên địa. Diệp Bạch trong đan điền, một mảnh thanh bích, trong nháy mắt, suốt một năm, liền đi qua, nghiêm chỉnh bình, thất giai luyện hỏa đan, bị Diệp Bạch ăn không còn, hắn tốc độ tu luyện, lần nữa chậm lại, bất quá hắn khí tức trên thân, lại càng ngày càng hơn lớn mạnh. Một cổ màu xanh vòng xoáy khí lưu tại trên người hắn hiện lên, rồi sau đó lại phân tán ra. Tại đây trên đường, cả người hắn bất quá tỉnh lại mấy lần, ngoại trừ một lần nữa ăn. Luyện hỏa đan, cơ bản tựu không xảy ra cửa khoang một bước, toàn bộ. Tây U hiệu buôn, chỉ sợ cũng không có mấy người nhớ rõ còn có hắn người này tồn tại. Đã không có, luyện hỏa đan, Diệp Bạch luyện hóa hỏa năng tốc độ lần nữa chậm lại, bất quá lúc này đây Diệp Bạch không có sẽ tìm đến gia tăng hấp thu luyện hóa hỏa năng đan dược, chỉ phải như trước dựa theo cái tốc độ này tu luyện, hắn có cảm giác chính mình cách đột phá đến. Cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ tư, thanh vụ huyền diễm, đã không xa. Một khi đột phá đến tầng thứ tư, dù là chỉ là sơ giai. Cửu hỏa phù đồ tháp. Cũng chính thức tương đương với đã có từ cấp thấp tâm pháp huyền kỹ uy năng, cùng lúc trước ba tầng trước so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây cũng là hắn vì cái gì như thế lo lắng, nhất định phải tại tiến vào. Bất hủ lôi thành, trước khi, đem hắn học hội trọng yếu nguyên nhân, từ cấp thấp cùng nửa từ cấp, hoàn toàn không tại một cái khái niệm. Ngay tại cảm giác như vậy ở bên trong, thoáng chớp mắt, lại là 7 tháng thời gian trôi qua rồi. Diệp Bạch tại vào loại trạng thái này, tổng cộng tu luyện 1 năm 07 tháng. Ngày hôm nay, bỗng nhiên tầm đó, Diệp Bạch toàn thân, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, một cổ đáng sợ hỏa diễm khí tức theo trên người của hắn truyền đến. Toàn bộ khoang chứa hàng, đều bị cỗ hơi thở này tràn ngập, bỗng nhiên, Diệp Bạch trong đan điền, phát ra. Ngang, nhưng đích một tiếng rồng ngâm. Cùng lúc đó, Diệp Bạch đan điền ở chỗ sâu trong. Một phong cách cổ xưa già nua 9 tầng tiểu tháp, đang không ngừng xoay tròn, tháp tâm ở giữa, tầng thứ tư vị trí trung ương, bỗng nhiên tầm đó, phảng phất từ một đóa hoa sen, nụ hoa đến đột nhiên tách ra, một đóa sương mù đồng dạng hình thù kỳ lạ hỏa diễm, bỗng nhiên từ đó xuyên ra, bồng bềnh đến tháp trong nội tâm. Màu xanh sương mù hình dáng huyền quang, tựa hồ đã bao hàm thiên đạo cao nhất huyền bí, đang không ngừng yếu ớt khép mở lấy. Hỏa diễm không ngừng xoay tròn. Đột nhiên, Diệp Bạch toàn thân khí thế, liền liên tiếp lên cao, theo trung vị huyền vương hướng lên, một đường bạo thăng. Oanh, lập tức, toàn bộ, cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ tư, triệt để tháp sáng, từng đạo sâu Augustine phát đường vân, theo. Cửu hỏa phù đồ tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng thứ tư thạch bích bên trên hiện ra, rồi sau đó theo 8 cái phương hướng, cùng một chỗ kéo dài hướng trung ương cái kia đóa ngọn lửa màu xanh. Tự phảng phất 8 đầu ngang trời mà đến thiên tác, thần chi quỹ đạo. Tám đạo thiên tác đồng thời liên tiếp khởi trung ương thanh vụ huyền diễm, lập tức tựu phảng phất thua có thể đường ống, thanh vụ huyền diễm cái kia bàng bạc và cường đại hỏa hệ năng lượng, liền lập tức từ nơi này tám đầu thiên tác quỹ trên đường, truyền thâu mà vào, tiếp theo tác dụng tại toàn bộ. Cửu hỏa phù đồ tháp. Cửu hỏa phù đồ tháp. Ông, nhưng một tiếng, lập tức bạo chấn, rồi sau đó, xoay tròn tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, nhanh được mắt thường đều thấy không rõ, hắn mang theo. Ô ô, tiếng gió, lại để cho Diệp Bạch đan điền trong nháy mắt hình như tạo thành một đạo không gian phong bạo khu vực. Cửu hỏa phù đồ tháp, tầng thứ tư, thanh vụ huyền diễm, rốt cục tu thành, nhưng là, Diệp Bạch trên người biến hóa cho dù còn chưa đình chỉ. Một luồng sóng cường đại hỏa hệ năng lực theo, cửu hỏa phù đồ tháp, bên trong, bị xoay tròn lấy quán thâu nhập Diệp Bạch trong thân thể, bị đan điền của hắn huyền đan hấp thu, luyện hóa, cuối cùng nhất, cái kia màu bạc vương đan, thời gian dần trôi qua bày biện ra một loại hỏa hồng chi sắc. Trung vị huyền vương trung đoạn, trung vị huyền vương cao đoạn, trung vị huyền vương đỉnh phong. Oanh, phảng phất nước chảy thành sông, lại có đồ vật gì đó bị vô hình mở ra, một cổ bàng bạc đến cực điểm thiên địa huyền khí, bỗng nhiên hàng lâm toàn bộ. Tây U hiệu buôn. Trên không, trên bầu trời, tạo thành nhiều đóa năm màu đám mây. Huyền ảo hàng lâm, Tây U hiệu buôn phía trên, tất cả mọi người đồng thời ăn sắc, có hy vọng của mọi người lấy trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói. Có người đột phá, thượng vị huyền vương hạ cấp, cách chương.